Chân Linh Cửu Biến, chương 1542, chèn ngang một tay, một, góc truyện audio.com, vẻ mặt Lục Bình nghiêm túc, hắn đã biết kiếm pháp của đám người Tạ Thiên Dương, tuy không hiểu được thực lực của Phùng Liệt Phong như thế nào, nhưng xem ra cũng không chênh lệch quá lớn với Phiên Minh Kiệt Tạ Thiên Dương. Tuy nói ba người hiện giờ đã tiến cấp pháp tướng hậu kỳ, nhưng lấy thực lực của Lục Bình hiện nay cũng có thể tính ra thực lực cực hạn hôm nay của ba người. Mà hắn đã từng biết Tiểu Bạch Vũ kinh thiên kiếm thuật, thậm chí Lục Bình âm thầm nghĩ ngợi Tiểu Bạch Vũ có thể còn có cất giữ. Như vậy sợ rằng mấu chốt là ở Tô Cẩm đến lúc đó có thể tiến cấp pháp tướng hậu kỳ hay không, cùng với Tạ Thiên Dương nói uy lực của Tử Dương cung bí truyền kiếm trận. Bắc Hải thế cục đã vững chắc, tính toán thời gian, bảo thuyền hôm nay phải rời Phong Bạo Dương, sắp tới Thiên Huyền Tông Duyên Hải. Ba người ngay sau đó rời Bắc Hải, vòng đường Đông Hải đi Trung Thổ. Tuy nhiên trong Vẫn Lạc bí cảnh, Lục Bình dần theo Xích Luyện Anh sớm đã chờ ở chỗ này. Xích Luyện Anh một thân hồng y khăn đỏ che mặt, vẫn không cách nào che giấu thân hình cân đối và khí chất đầy dã tính của mình. Điều này làm cho Tạ Thiên Dương cùng với Tang Du hai người trong Tư Hạ rất khen Lục Bình được diễm phúc. Bốn người đi tới Trung Thổ liền phần đường chia tay. Lục Bình cùng Xích Luyện Anh đi Thiên Huyền Tông nghênh đón bổn phải bảo thuyền. Còn Tạ Thiên Dương trở về Tử Dương cung phục mệnh. Tang Du dường như cũng có chuyện quan trọng trong người. Từ biệt hai người, Lục Bình cùng Xích Luyện Anh một đường hướng Bắc. Xích Luyện Anh lưu chuyển mắt đẹp hỏi, Tử Dương cung cùng Tiểu Bạch Vũ đấu kiểm, huynh đến lúc đó thật đúng là sẽ không xuất thủ. Vẻ mặt Lục Bình ngưng trọng đáp, không nói chính xác, song phương lần này sợ rằng cũng không phải là chỉ vì đánh cuộc mà đấu kiếm, trong đó tất nhiên còn có duyên cớ sâu xa gì nữa. Đến lúc đó chỉ có thể kiến cơ hành sự rồi. Nhưng mà lần này đi Thiên Huyền Tông xem ra có thể gặp Thất Phiến lão tổ, có lẽ có thể từ trong miệng ông ta biết được một ít thứ. Xích Luyện Anh lại hỏi, lấy thực lực của huynh hiện giờ, nếu đối mặt Tiêu Bạch Vũ thì sao? Lục Bình sững sờ một chút đáp, không có phần thắng, tuy nhiên Lục Bình cũng có chút không phục nói, nếu ta lên cấp thuần dương, Tiểu Bạch Vũ chưa chắc là đối thủ của ta. Xích Luyện Anh cười duyên hà hà. Lục Bình tới đưa đến Thiên Huyền Tông hết thảy coi trọng cực lớn, sai phái Khánh Ly lão tổ tự mình đi ra ngoài nghênh đón. Đó đã đem Lục Bình làm thân phận tông sư, nhất phái trưởng môn tới đối đãi. Hôm nay thân phận của Lục Bình cũng không so với quá khứ. Đặc biệt là sau khi thân thể của hắn ngang qua Phong Bạo Dương, tu luyện giới đối với Diêm Cửu Tiêu chết càng lúc càng nhận định chính là Lục Bình gây nên. Địa vị của Lục Bình cùng chân linh phái phía sau hắn ở tu luyện giới hiển nhiên cũng theo đó mà nước dâng thuyền cao. Những năm gần đây, nạn ma la ở Trung Thổ Duyên Hải một mực chưa hề trừ tận gốc. Kết cục nguyên nhân là những năm gần đây Trung Thổ các đại tông môn liên tiếp xuất hiện sự cố trọng đại, khiến cho ánh mắt của Trung Thổ tu luyện giới một mực không hề chú ý tới ma la tứ ngược Duyên Hải. Lại thêm trên mặt biển rộng lớn vô ngần, ma la đại quân chung quanh chảy vọt rất khó khiến cho người ta nắm chặt tung tích. Duyên Hải các nhà tông môn mặc dù có lòng tiêu trừ, không biết sao mãi không thể bắt được tung tích của ma la đại. Góc truyện audio.com, quân, hiển nhiên cũng không thể hoàn toàn tiêu diệt nạn ma la. Mà còn có một duyên cớ càng quan trọng hơn là bởi vì Thủy Tinh Cung uy hiếp. Thủy Tinh Cung cho tới nay đều một mực mưu cầu lấy được một chỗ đất căn cơ có thể dùng tới đem thế lực tự thân xâm nhập Trung Thổ. Nhưng ý đồ đó Thủy Chung gặp phải Duyên Hải các phái lấy Thiên Nguyệt Tông cầm đầu mãnh liệt để chế. Song phương thậm chí có tính kinh thường bởi vì tranh đoạt dọc theo Duyên Hải địa vực mà bộc phát xung đột. Trước đây sau lưng Thiên Nguyệt Tông còn có Cửu Huyền Lâu, Ngũ Hành Tông, Trùng Thiên Các cùng trên đường Thánh Địa âm thầm ủng hộ. Mà giờ đây Cửu Huyền Lâu bị Ma La Đại Quân đánh nguyên khí tổn thương nặng nề, không thể không tuyên bố phong sơn, Ngũ Hành Tông thuần dương tu sĩ cũng liên tiếp bỏ mình mấy người, càng thêm chọc chúng giận, Trùng Thiên Các cũng không biết cớ gì trêu chọc Nam Hải Phách Quy nhất tộc. Trước đây thế lực sau lưng Thiên Nguyệt Tông đều bởi vì các duyên cớ mà không rãnh bận tâm. Đây vốn là thời cơ tuyệt cao Thủy Tinh Công nhân cơ hội khuếch trường. Nhưng ngay vào lúc này, ma la tai ương bộc phát ở Duyên Hải bị đám môn phái Thiên Nguyệt Tông cố ý túng dung chi hạ cũng trùng hợp ngăn cách cửa ra của Đông Hải Phong Bạo Dương cùng Trung Thổ Đại Lục. Thiên Nguyệt Tông cố ý co rúc lại, vì vậy ma la đại quân toàn bộ thành lập các loại cứ điểm về phía Thủy Tinh Cung trong hải vực. Đây khiến cho Thủy Tinh Cung đối mặt tất cả ma la đại quân từ ngược trên mặt biển, bước chân khuếch trương không thể không dừng lại. Đang cũng là chỗ cho tới nay có khác nhau giữa Thiên Huyền Tông cùng Thiên Nguyệt Tông. Thiên Huyền Tông cũng không trực diện áp lực cho Thủy Tinh Cung, cho nên bọn họ cần trừ tận gốc tai họa ngầm ma la trên mặt biển. Nhưng Thiên Nguyệt Tông lại cần ma la đại quân tồn tại tạo thành thiên nhiên bình chướng áp chế Thủy Tinh Cung khuếch trương thế lực. Nhưng cứ biển rộng lớn Nam Bắc tương đồng, Thiên Huyền Tông quét sạch ma la trên mặt biển nhà mình cũng có ma la đại quân trên lưng Thiên Nguyệt Tông Duyên Hải. Đạo lý giống vậy, Thiên Huyền Tông sở dĩ kết thành đồng minh với Chân Linh Phái, một nguyên nhân rất trọng yếu chính là muốn cùng Chân Linh Phái Đông Tây hợp kích hoàn toàn giải quyết nạn ma la ẩn trên mặt biển. Nhưng như vậy tất nhiên sẽ phân mỏng số lượng của ma la ở Thiên Nguyệt Tổng Hải Vực, khiến cho Thủy Tinh Cung có cơ hội thừa dịp. Đây cũng là duyên cớ tại sao Thiên Nguyệt Tông sau khi nghe nói Chân Linh Phái sắp tấn thăng đại hình tông môn lập tức tìm tới cửa. Ngọc Lan là quanh co tây tới, một chỗ đất của Thiên Huyền Tông tông môn cách đó không xa chính là cửa biển vào con sông lớn thứ hai ở Trung Thổ. Năm đó Lục Bình theo Ngọc Lan là quanh co đi về động, cuối cùng ở cửa biển vào Ngọc Lan hà ngộ được Giang Đồng Khứ kiếm quyết ảo diệu, đem một bộ đại thần thông kiếm quyết này độc lập đi ra từ trong hải nạp bách xuyên kiếm quyết, xác định đơn độc thành tựu căn cơ của một bộ vô thượng thần thông kiếm thuật. Hôm nay Lục Bình lại lần nữa đi tới cửa biển vào Ngọc Lan Hà, nhìn thấy tình cảnh cùng ngày đó khi còn là một vị đoán đan tiểu tu hiển nhiên bất đồng. Ánh sáng màu đỏ xanh lập lòe trong hai mắt của Lục Bình, thấy ở cửa biển vào Ngọc Lan Hà chiếm cứ một đoàn ngư triều. Một đoàn ngư triều đó chia làm mấy chục đoàn thể thủy chung qua lại tuần du bên trong phạm vi mười mấy dặm thủy vực quanh cửa biển, chưa hề cách xa cửa sông. Khánh Ly lão tổ khẽ, góc chuyện audio.com. Mỉm cười nói, đây là Vũ Lăng ngư đạo binh do bổn phái Vũ Lăng lão tổ năm đó lưu lại. Mấy ngàn năm qua, một cổ đạo binh này một mực trấn thủ cửa biển vào Ngọc Lan Hà, khiến cho yêu tộc cùng yêu tộc trên biển trong Ngọc Lan Hà thủy chung chưa từng trong ngoài liên hiệp hộ ứng. Đồng thời là duyên cơ căn bản ma la đi trên biển thủy chung chưa từng xâm lấn bờ biển một bước. Cách chương.